Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 831 nước Anh thức xung kích. Roma không phải một ngày xây thành, nhưng hủy đi Roma một ngày là đủ. Không ai có thể định nghĩa hình thành một cái vương triều cần thời gian. Tại thi đấu thể dục trong lịch sử, muốn tại một thời kỳ bên trong không ngừng mà thắng lợi, không ngừng mà thu hoạch được vinh dự, cúp, mà lại là cấp cao nhất quán quân mới được. Cho nên khi vương triều đang đánh chế ra quá trình bên trong, không có người hiểu ý biết đến, nhưng vương triều hủy diệt lại rất bình thường trực quan. Chỉ cần mấy trận trọng đại thất bại, mà khi bước ngoặt xuất hiện lúc, đa số người luôn luôn hậu chi hậu giác. Liverpool mang theo tích cực tâm thái đi tới Nou Camp, bây giờ lại lâm vào bản mùa giải đến nay lớn nhất nguy cơ tình cảnh bên trong. Khả năng từ xưa tới nay thắng lợi khiến Liverpool kháng ép năng lực trở nên cực kỳ cường đại. Đồng thời đám cầu thủ cũng khách quan lạc quan, cho dù là lạc hậu 2 cầu, bọn hắn cũng có được cường đại lòng tin đi thay đổi kết quả. Chí ít sẽ không để cho kết quả nhìn như bây giờ bết bát như vậy. Không, 2 điểm số đến cỡ nào hỏng bét. Nếu như dựa theo cái này điểm số kết thúc thủ hiệp tranh tài, lần hiệp chỉ cần Barcelona tại sân Anfield đánh vào 1 cầu. Như vậy Liverpool liền muốn tại sân nhà tiến 4 cái mới có thể lật bàn. Cái này phải quy công cho Champions League sân khách dẫn bóng quy tắc. Tư đồ Vân Binh lại không cách nào lạc quan, dựa theo tình thế bây giờ phát triển, làm không tốt tại tranh tài kết thúc lúc, cho dù Liverpool có thể lấy được sân khách dẫn bóng, nhưng cũng rất lớn xác suất sẽ cùng Barcelona phân chênh lệch tại 3 cầu trở lên. Lại đến lựa chọn thời khắc, cố gắng ngoại nhân sẽ không đi suy nghĩ tư đồ Vân Binh tiếp xuống lâm tràng chỉ huy kỳ thật chính là quyết định màu đỏ vương triều vận mệnh, là có thể hóa giải nguy cơ tiếp tục tại châu Âu rời bóng đá thực hành thống trị. Vẫn là vương triều ầm vang đổ sụp. Tư đồ Vân Binh hiện tại có 2 lựa chọn. Một là để đội bóng hoàn toàn rút về đến đánh cực hạn phòng phản. Nhưng vấn đề là y theo Barcelona hôm nay trạng thái, làm không tốt nghiêm mật phòng tuyến cũng rất khó ngăn cản được thế công của bọn hắn trùng sát. Có thể là ở sâu trong nội tâm đối Messi đột phá năng lực quá sợ hãi. Tư đồ Vân Binh từ rất sớm trước đó đánh Barcelona liền không từng có đi lại với nhau đầu đến đuôi. Đánh cực hạn phòng phản suy nghĩ. Cái này tại hắn xuất lĩnh Hamburg lúc đánh Guardiola xuất lĩnh Barcelona lúc cũng đã là như thế. Một loại khác lựa chọn là tại tiến công bên trong tiến hành điều chỉnh. Hắn tỉnh táo suy nghĩ. Liverpool ưu thế lớn nhất là thể năng của bọn hắn cùng đối kháng năng lực. Đội một thể năng tuyệt đối phải mạnh hơn Barcelona. Nói cách khác, tại 90 phút trùng sát chạy khoảng cách có thể cao hơn Barcelona ra rất nhiều. Đây là bọn hắn tại mùa giải trước đây trường kỳ tích lũy được ưu thế. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, tư đồ Vân Binh thừa dịp một cái chết cầu cơ hội đem Gareth Bale gọi vào trước mặt, đồng thời cho Coutinho đánh ra ưu thế. Gareth Bale đi vào tư đồ Vân Binh bên người bị mặt thụ tùy cơ hành động. Trở lại trên sân bóng về sau, Gareth Bale liền chạy tới cùng Eriksen nói một cách đơn giản mấy câu. Tư đồ Vân Binh cũng cho giữa trận làm ra chỉ thị. Trải qua tư đồ Vân Binh điều chỉnh về sau, Liverpool đấu pháp trở nên tương đối đơn giản. Tranh tài chương 32 phút lúc, Aspilicueta trợ công giết tới trước trận cánh phải tiếp ứng đến Gareth Bale truyền về cầu về. Sau liền lên chân truyền bên trong, đưa bóng sâu nhập Barcelona vùng cấm địa bên trong. Pique phòng thủ bên trong dẫn đầu chiếm cứ bóng đá điểm rơi. Tại Lewandowski quấy nhiễu phía dưới cầu giải vây có chênh lệch chút ít. Đường Rakitic không chế bóng lúc, Eriksen lập tức tiến hành áp bách phản đoạt. Cái trước đưa bóng quá độ đến Iniesta dưới chân. Tiểu bạch Iniesta lội cầu cắt ngang biến hướng lắc mở Casemiro. tiếp lấy một cước kề sát đất nghiêng truyền tống ra ngoài tìm Messi. Messi đường biên lĩnh cầu sau cấp tốc hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Kanté trước tiên bên trên đoạt. Messi tốc độ cực nhanh chụp cầu biến hướng đi vào đường biên ngoại tuyến. Robertson theo sát lấy tiến lên để sẻng đưa bóng phá hư ra đường biên. Messi quay đầu mắt nhìn trung hậu trận các đội hữu. Hắn cần phải có người có thể đầu tiên là thời gian đi vào bên cạnh hắn tiến hành trợ giúp. Nếu thật là dựa vào hắn một người dẫn bóng mạnh mẽ đâm tới, Barcelona chỉ sợ thật đi không xa. Liverpool ngăn cản được Barcelona một đợt thế công về sau, tiếp tục lấy bọn hắn một lần nữa điều chỉnh về sau chiến thuật đấu pháp. Tư đồ Vân Binh muốn là Liverpool tại tiến công bên trong cao điểm ưu thế. Đồng thời còn có giữa trận rộng lớn diện tích che phủ cùng siêu cường sức chịu đựng cùng chặn đường. Đối kháng ưu thế, tranh tài phút thứ 35 lúc, Coutinho phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Eriksen chuyền bóng. Hắn tại Anves trước mặt dẫn cầu lui về điều chỉnh một bước hậu quả đoạn địa đưa ra một cước qua. Đỉnh nghiêng chuyền, bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gareth Bale nhanh chóng không cắt, cứ việc Mascherano chiếm cứ vị trí có lợi, nhưng Gareth Bale lên nhảy sau vẫn là để hắn bất lực chống đỡ. Gareth Bale nghênh cầu hất đầu công cánh cửa, bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải vị trí. Đã thấy Bravo hoành nhào về sau đưa bóng cản ra. Bravo lại một lần đặc sắc dập tắt lửa hóa giải đến từ Liverpool công cánh cửa. Rakitic tại ở ngoài vùng cấm tao ngộ Eriksen cận thân bước đoạt. Hắn chỉ có thể đánh đầu sau cỏ. Cầu quyền lại về tới Liverpool dưới chân. Casemiro đoạt tại Iniesta trước đó đưa bóng khống chế lại. Casemiro đoạt lại cầu quyền về sau cấp tốc đưa bóng truyền đến Kanté dưới chân. Kanté lại đem cầu nghiêng truyền đi trước trận cánh trái. Coutinho đường biên nguyên địa ngừng cầu về sau trên Anves đoạt lúc đột nhiên phát cầu cắt ngang. Một bước hoàn thành thoát khỏi. Sau đó lên chân lần nữa đưa bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa bên trong. Lần này Gareth Bale bởi vì khởi động vị trí bản thân ngay tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Cho nên hắn có thể càng nhanh hoàn thành phản việt vị. Coutinho truyền bên trong cũng cho đủ lúc trước tính toán. Mascherano quay người về truy bên trong mắt thấy Gareth Bale đôi chân dài duỗi ra đem rơi vào. Ranh giới cuối cùng trước bóng đá hướng trung lộ một đệm. Hắn lập tức quay thân hướng phía trước cầu môn trung lộ mang về phòng. Nhưng đã tới đã không kịp. Lewandowski gánh vác Pique vượt lên trước tiếp ứng bên trong nghênh cầu một cước lăng không đệm bắn. Đánh ra, bóng đá bay về phía cầu môn dưới góc phải. Bravo lần này cứ việc cũng làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng bởi vì khoảng cách Lewandowski chỉ có không đến 10 yard. Phản ứng thời gian căn bản chưa đủ. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá bay vào cầu môn bên trong. Lewandowski lập tức xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực sau đó trong chiều trận. Chạy tới, Liverpool trung tướng quần tình phấn chấn. Gareth Bale cùng Lewandowski vỗ tay chúc mừng. Nukem nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá lập tức một mặt vẻ không thể tin được. Đồng thời Hồng quân fan bóng đá thì bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Rốt cục dẫn bóng, cái này dẫn bóng để tư đồ Vân Binh cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chí ít hắn điều chỉnh phương hướng không có sai. Barcelona có bọn hắn kỹ thuật cường thế, Liverpool thì cũng có thân thể của bọn hắn cường thế. Cùng thi triển sở trường, Lewandowski dẫn bóng, Liverpool lật về một cầu. Hồng quân Liverpool tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới rõ ràng cải biến đấu pháp. Bọn hắn phảng phất biến thành truyền thống nước Anh thức đội bóng. Không ngừng mà lợi dụng truyền xa sông sâu đến uy hiếp Barcelona phòng tuyến. Dạng này đánh nhìn có chút đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất có hiệu quả. Barcelona phòng tuyến phòng không là uy hiếp, mà Liverpool bên này có đầy đủ ưu thế đi lợi dụng điểm này. Liverpool bằng vào cái này dẫn bóng khởi tử hồi sinh. Bởi vì hiện tại cho dù còn một cầu lạc hậu, nhưng tình thế bên trên nhưng không thấy đến Liverpool ở thế yếu. Nếu như dựa theo hiện tại điểm số kết thúc thủ hiệp, lần hiệp trở lại sân nhà, Liverpool chỉ cần một trận một, không thắng lợi liền có thể đào thải Barcelona. Barcelona trung tướng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên cũng biết tình thế biến hóa vi diệu. Enrique mặt không biểu tình, chỉ là vụng trộm đã nghiến răng nghiến lợi, bình tĩnh dáng vẻ che đậy kín nội tâm của hắn phát điên. Liverpool làm sao lại đánh không chết? Nếu như nói trước 20 phút tranh tài thời gian bên trong, Liverpool fan bóng đá cho rằng Barcelona đạt được trời cao chiếu cố. Như vậy hiện tại Enrique ngược lại cho rằng Liverpool có huyền diệu khí vận phụ thể. Dùng làm ẩu nước Anh thức truyền thống đấu pháp đều có thể công phá Barcelona đại môn. Đây quả thực quá nói nhảm. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa cười vỗ tay. Cái này dẫn bóng tới qua mâu chốt. Barcelona trước kia trên cơ bản không có bị dạng này đấu pháp đánh tan qua. Là bởi vì bọn hắn cường đại giữa trận thống trị lực. Nhưng là bản mùa giải Barcelona mặc dù tại kỹ thuật bên trên vẫn cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Có thể chúng trận thống trị lực rõ ràng trượt. Cái này nguồn gốc từ hai điểm. Một cái là Iniesta tuổi tác vừa già một tuổi. Một cái khác thì là Rakitic trạng thái trượt. Xavi rời đi Barcelona về sau. Có thể nói Barcelona TXI Tiki-Taka đã chỉ còn trên danh nghĩa. Rốt cuộc không trở về được Guardiola thời đại loại kia có thể thôi miên đối thủ sau giết rất đúng. Tay quăng mũ cởi giáp, uy lực. Real Madrid có thể đánh bại Barcelona. Làm sao cũng không phải có Modric cùng Cruz hai người tại khống chế tranh đoạt quyền bên trong. Thắng được nhân tố, mà lại C. Ronaldo cũng tại Barcelona trước mặt tiến vào không ít hạc giữa bầy gà đánh đầu phá khung thành. Cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Barcelona ném cầu hậu phòng tuyến tự hành điều chỉnh. Busquets vị trí hơi lui về. Chính là vì có thể kịp thời trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong tiến hành phòng không. Kể từ đó, Barcelona giữa trận ngược lại lâm vào rất rõ ràng bị động bên trong. Tranh tài phút thứ 39 lúc, đường Neymar phía trước trận cánh trái không chế bóng dẫn bóng lúc. Hắn tại Azpilicueta trước mặt liên tục giả lắc sau biến hướng cắt ngang. Tào ngộ Kante lúc cấp tốc đưa bóng hoành gõ cho Iniesta. Từ phía sau thì tại Casemiro cấp tốc cùng Suarez tiến hành gặp trở ngại phối hợp. Ngang di động đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực đón thêm ứng về sau quả quyết đưa ra. Thẳng nhét, Messi bên trong cắt giết vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Tại sờ cầu lúc phát hiện Koulibaly phong tỏa ngăn cản hắn cắt ngang tuyến đường. Thế là thuận thế chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Vừa lắc ra góc độ liền lên chân sút gôn. Bóng đá mặc dù trúng đích cầu môn phạm vi bên trong, nhưng là bởi vì góc độ chật hẹp, Ter Stegen phong cản một cước đưa bóng giải vây ra ngoài. Tại bên trong vòng phía trước, Rakitic khống chế được bóng đá điểm rơi. Nhưng là tại Coutinho quấy nhiễu hạ hắn khống chế bóng xuất hiện sai lầm. Chuyển hướng trước trận cánh trái cầu tại nửa đường bị Kante đoạn hạ. Liverpool lập tức phát động khoái công. Kante đưa bóng thẳng truyền trước trận cánh phải. Gareth Bale tại Alba trước mặt lĩnh cầu cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Busquets vừa di động qua lúc đến. Gareth Bale liền đưa ra một cước chọn truyền. Lewandowski nghiêng chen vào Mascherano sau lưng. Đem Argentina người ngăn ở phía sau về sau. Lewandowski điều chỉnh một bước đột nhiên rút bắn, nhưng cước pháp không có khống chế tốt. Kết quả trận banh này đánh máy bay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đều hai tay che mặt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.